hồi thứ 9. Trần Quang Nghị nhậm chức gặp nạn, sư Giang Lưu phục thù báo ơn. Thơ rằng: đô thành nước lớn cảnh đẹp sao, bát thủy chảy quanh vây bốn núi, biết bao đế vương nổi chốn này, xưa nay thiên hạ nói Trường An. Nói về thành Trường An của nước lớn Thiểm Tây, đây là nơi các bậc đế vương dựng đô đã bao đời. Từ thời nhà Chu, Tần, Hán cho đến nhà Đường, đất nước phồn thịnh, giao lưu buôn bán tấp nập. 36 phường ký viện, 72 tòa lầu ca múa là nơi đứng đầu thiên hạ. Giờ là thời Thái Tông Văn Hoàng đế của Đại Đường trị vì, đổi niên hiệu là Long Tập Trinh Quán. Khi đó người đã lên ngôi được 13 năm, đang là năm Kỷ Tỵ. Một hôm, vua Đường Thái Tông lên triều, hội họp các quan văn võ. Lễ triều bái xong, có thừa tướng Ngụy Trinh đứng ra tâu rằng: ngày nay thiên hạ thái bình, tám phương yên ổn, theo phép cổ nên mở khoa thi, kén chọn hiền sĩ, trọng dụng nhân tài, giúp việc trị nước. Đường Thái Tông phán: lời tâu của khanh có lý lắm. Liền truyền chiếu chỉ làm bảng chiêu hiền ban bố khắp thiên hạ rằng: các phủ, châu, huyện, bất kể là quân hay dân, mọi người hễ có học nho, đọc sách, hiểu rõ văn nghĩa, tinh thông ba trường, đều được đến Trường An ứng thí. Bảng này về đến vùng Hải Châu, có một người họ Trần, tên Ngạc, tự là Quang Nghị. Thấy bảng treo, lập tức về nhà thưa với mẹ là Trương Thị. Triều đình ban ra bảng vàng, xuống chiếu khắp các nơi, mở khoa thi kén chọn hiền tài. Con muốn đi thi, nếu đỗ làm quan thì cha mẹ vinh hiển, thân mình nổi danh, vợ con phong ấm, xóm làng vẻ vang. Đó là chí nguyện của con, xin mẹ cho phép con đi. Bà Trương Thị nói: con là người đọc sách, sách có nói nhỏ đi học, lớn thực hành, chính là thế đấy. Nhưng dọc đường con phải cẩn thận, nếu thi đỗ con phải về ngay. Quang Nghị liền dặn dò gia nhân thu xếp hành lý, từ biệt mẹ già lên đường đi thi. Đến Trường An, đúng lúc trường thi mở cửa, Quang Nghị vào trường làm bài thi và thi đỗ. Lại tiếp tục vào thi đình làm 3 bài văn sách, được vua Đường đích thân hạ bút phê cho đỗ trạng nguyên, được cưỡi ngựa đi chơi phố 3 ngày. Hôm ấy, Quang Nghị vô tình đi chơi đến trước cửa nhà quan thừa tướng Ân Khai Sơn. Thừa tướng có con gái tên là Ôn Kiều, còn gọi là Mãn Đường Kiều, chưa gả cho ai, đang ở trên lầu cao gieo tú cầu kén chồng. Vừa khi Quang Nghị cưỡi ngựa qua dưới lầu, tiểu thư nhìn thấy Quang Nghị, biết là người nhân tài xuất chúng, lại là quan trạng mới đỗ, trong lòng rất vui vẻ, liền ném ngay quả tú cầu vóc xuống, vừa hay trúng vào mũ sa đen của Quang Nghị. Thế là kèn sáo nổi lên, mười mấy nàng thị tỳ ở trên lầu chạy xuống, nắm lấy cương ngựa Quang Nghị, đón quan trạng vào trong tướng phủ làm lễ thành hôn. Thừa tướng và phu nhân lập tức ra nhà khách, cho mời khách khứa đến làm lễ cưới, gả tiểu thư cho Quang Nghị. Hai vợ chồng lễ tạ trời đất, làm lễ giao bái và lạy tạ bố mẹ vợ. Thừa tướng sai bày tiệc, ăn uống vui vẻ suốt đêm. Sau đó, hai vợ chồng dắt tay nhau vào phòng loan. Sáng sớm hôm sau, Thái Tông ra ngự ở điện Kim Loan. Các quan văn võ vào chầu đông đủ. Thái Tông hỏi: tân khoa trạng nguyên là Trần Quang Nghị nên bổ nhiệm chức quan gì? Thừa tướng Ngụy Trinh tâu: hạ thần tra xét các châu huyện, chỉ còn Giang Châu là thiếu chức quan, xin bệ hạ ban cho chức ấy. Thái Tông liền trao cho Quang Nghị chức tri phủ Giang Châu và lệnh cho phải thu xếp đi ngay, không được lỡ hạn. Quang Nghị tạ ơn lui ra, về đến tướng phủ bàn bạc với vợ, rồi từ biệt bố mẹ vợ, hai vợ chồng lên đường đi Giang Châu nhậm chức. Hai vợ chồng rời khỏi Trường An chính vào cuối mùa xuân, gió ấm vần liễu biếc, mưa nhẹ điểm hoa hồng. Quang Nghị tiện lối về nhà cùng vợ ra mắt mẫu thân là Trương Thị. Bà Trương Thị nói: mẹ mừng cho con thi đỗ, lại cưới được vợ đưa về. Quang Nghị nói: nhờ hồng phúc của mẹ, con đã thi đỗ trạng nguyên. Hoàng thượng ban cho cưỡi ngựa chơi phố. Đi qua cửa phủ Ân thừa tướng, gặp quả tú cầu gieo trúng vào con. Đội ơn thừa tướng đem tiểu thư gả cho con. Triều đình trao cho con chức tri phủ Giang Châu. Nay về đón mẹ cùng đi phó nhậm. Bà Trương Thị rất mừng, thu xếp lên đường ngay. Đi được mấy ngày, đến điếm Vạn Hoa, trọ ở nhà Lưu Tiểu Nhị. Bỗng bà Trương Thị mắc bệnh, bà nói với Quan Nhị: mẹ thấy trong người khó chịu quá, hãy ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi. Quan Nhị vâng lời. Sáng sớm hôm sau, có một người giao bán một con cá chép vàng ngay trước cửa điếm. Quan Nhị lấy một quan tiền ra mua, định đem nấu để dâng mẹ ăn. Bỗng thấy mắt con cá nhấp nháy thì lấy làm lạ lắm, nói: nghe nói cá, rắn, con nào biết chớp mắt là những con vật phi thường. Bèn hỏi người đánh cá: cá này đánh được ở đâu? Người đánh cá trả lời: đánh được ở Hồng Giang, cách phủ này 15 dặm. Quang Nhị liền đem cá phóng sinh xuống sông Hồng Giang. Khi trở về điếm trọ, chàng nói chuyện cho mẹ biết. Bà Trương Thị nói: phóng sinh là việc tốt, mẹ rất vui lòng. Quang Nhị nói: ta lưu lại điếm này đã 3 ngày rồi, hạn quan ra rất gấp, con định sáng mai lên đường, không biết mẹ đã khỏe hẳn chưa. Bà Trương Thị nói: mẹ thấy còn mệt lắm, trời lại nóng nực, sợ đi lại ốm thêm, chi bằng con thuê một gian phòng để mẹ ở lại đây, trả tiền cho họ, rồi vợ chồng con cứ đi trước, chờ đến mùa thu mát mẻ hãy đến đón mẹ. Quang Nhị bàn với vợ thuê một gian nhà, đưa tiền cho mẹ rồi chào mẹ xin đi trước. Đường đi vất vả, đêm nghỉ ngày đi, chẳng mấy chốc đã đến bến đò Hồng Giang. Hai lái đò Lưu Hồng, Lý Bưu ghé đò vào bờ đón tiếp. Cũng vì kiếp trước Quang Nhị chưa trả hết nợ nên bây giờ mới gặp phải nạn oan gia. Quang Nhị sai người hầu mang hành lý xuống đò, rồi hai vợ chồng cùng bước xuống sau. Lưu Hồng nhìn thấy Ân tiểu thư mặt như trăng rằm, mắt tựa sóng thu, môi thắm anh đào, lưng ong liễu biếc, thật là vẻ đẹp chim sa cá lặn, nguyệt hẹn hoa nhường, nên động lòng lang muốn chiếm đoạt, bèn cùng với Lý Bưu tính kế. Chúng chở đò đến chỗ vắng người, chờ đến canh khuya, trước hết giết chết những người hầu, sau đánh chết Quang Nhị quẳng xác xuống sông. Tiểu thư thấy chồng bị đánh chết, định đâm đầu xuống dòng nước tự tử. Lưu Hồng giữ lại nói: nàng nghe ta thì mọi sự êm đẹp, nếu không nghe thì khó giữ được tính mạng. Tiểu thư ngẫm nghĩ không còn cách nào, đành phải tạm thời nghe theo Lưu Hồng. Hắn chở đò sang bờ sông bên kia, giao đò cho Lý Bưu, mặc áo mũ của Quang Nhị, mang văn bằng đến Giang Châu nhậm chức. Lại nói chuyện xác những người hầu bị Lưu Hồng giết chết theo dòng trôi đi. Chỉ có xác Trần Quang Nhị chìm xuống đáy nước vẫn nằm yên không động. Quỷ Dạ Xoa đi tuần ở cửa sông Hồng Giang trông thấy, lập tức về Long Cung, gặp ngay khi Long Vương lên điện. Dạ Xoa báo rằng: hiện ở cửa sông Hồng Giang, không biết kẻ nào đánh chết một thư sinh, vất xác xuống đáy sông. Long Vương truyền đem thi thể vào, nhìn kỹ một lượt rồi nói: người này chính là ân nhân cứu sống ta, sao lại bị người mưu hại? Đã có câu lấy ơn báo ơn, ta quyết phải cứu người này để trả ơn lúc trước mới được. Liền viết một bức thư, sai Dạ Xoa đến thẳng Hồng Châu đưa cho thổ địa Thành Hoàng ở đó, đòi dẫn ngay hồn phách người tú tài đến để cứu mạng. Thành Hoàng, thổ địa bèn gọi tiểu quỷ trao hồn phách Quang Nhị cho Dạ Xoa mang đi. Dạ Xoa đưa hồn phách ấy về Thủy Tinh Cung bẩm với Long Vương. Long Vương hỏi: tú tài họ tên là gì, sinh trưởng nơi nào, vì sao đến đây mà bị người ta đánh chết? Quang Nhị cúi lạy nói: tiểu sinh là Trần Ngạc, tự Quang Nhị, người huyện Hoàng Nông thuộc Hải Châu, mới đỗ trạng nguyên, được trao chức tri phủ Giang Châu. Tôi và vợ lên đường đi nhậm chức, đi tới bến sông thuê đò, không ngờ tên lái đò là Lưu Hồng mưu cướp vợ tôi nên đã đánh chết tôi, vứt xác xuống nước, xin đại vương cứu mạng cho. Long Vương nghe xong liền nói: "Thì ra là như thế. Thưa tiên sinh, con cá chép màu vàng ngài đã phóng sinh hồi trước chính là tôi đây. Ngài chính là ân nhân cứu mạng tôi. Ngày nay ngài gặp nạn, lẽ đâu tôi lại không cứu?" Nói rồi sai đem thi thể Quang Nghị để vào một nơi, cho ngậm một viên ngọc định Nhan Châu để thân thể khỏi bị phân hủy, sau này sẽ hoàn hồn trả thù. Sau đó Long Vương lại bảo với Quan Nghị: "Chân linh hồn của ngài hãy tạm giữ chức đô lĩnh ở trong thủy phủ của tôi." Quan Nghị cúi đầu tạ ơn. Long Vương đặt tiệc khoản đãi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Ân Tiểu Thư căm ghét tên giặc Lưu, giận không trả thù nó được, chỉ vì trong mình đã có thai, chưa rõ trai gái, vạn bất đắc dĩ đành phải miễn cưỡng đi theo. Chẳng bao lâu, họ đã tới Giang Châu, nha lại lính tráng đều ra đón tiếp. Sau đó, quan viên trong phủ bày tiệc khoản đãi ở công đường. Lưu Hồng nói: "Tôi đến đây chỉ trông nhờ vào sự giúp đỡ của các ngài." Các quan trong phủ đáp: "Quan lớn là bậc khôi nguyên tài giỏi, tất sẽ coi dân như con, kiện cáo ít, hình phạt không. Quan viên trong phủ như chúng tôi cũng được phận nhờ, hà tất ngài phải khiêm tốn quá vậy." Tiệc tan, mọi người đều giải tán. Ngày tháng thấm thoát, một ngày kia, Lưu Hồng có việc công phải đi xa. Tiểu thư ở trong nha môn nhớ mẹ, nhớ chồng, ngồi lặng ở đình hoa than thở. Bỗng nhiên, nàng thấy thân thể mỏi mệt, bụng đau dữ dội, mắt mũi tối sầm, ngã lăn ra đất. Lát sau sinh hạ được một đứa con trai. Lúc ấy bên tai nàng có giọng nói văng vẳng: "Mãn Đường Kiều nghe ta dặn đây, ta là Nam Cực Tinh Quân, vâng lệnh Quan Âm Bồ Tát mang đến cho nàng đứa trẻ này. Sau này thanh danh lừng lẫy không phải tầm thường. Tên giặc Lưu trở về tất giết đứa trẻ này, nàng phải hết lòng giữ gìn mới được. Chồng nàng đã được Long Vương cứu giúp, sau này vợ chồng sẽ được đoàn tụ, mẹ con sẽ được quây quần, sẽ có ngày rửa oan báo thù. Ghi nhớ lấy lời ta, tỉnh dậy, tỉnh dậy." Nói xong, Tinh Quân đi ngay. Tiểu thư tỉnh lại, nhớ rõ từng câu, tay đỡ con lên không biết làm thế nào cả. Chợt Lưu Hồng trở về, toàn đem đứa bé dìm chết. Tiểu thư nói: "Bây giờ trời đã tối rồi, để ngày mai sẽ đem vứt nó xuống sông." Mai sau, sáng hôm sau, Lưu Hồng bỗng nhiên có việc quan khẩn cấp phải đi xa ngay. Tiểu thư nghĩ thầm: "Nếu để khi Lưu Hồng về thì tính mạng con ta nguy mất, chi bằng sớm đem thả xuống sông, sống chết nhờ trời. May mà trời thương, có ai vớt được đem về nuôi nấng, ngày sau may còn gặp được." Lại sợ sau này không nhận ra được, nàng liền cắn ngón tay lấy máu viết một bức huyết thư, kể rõ họ tên, cha mẹ, quê hương, bản quán. Nàng lại cắn đứt một vết nhỏ trên ngón chân út bàn chân trái của đứa con để đánh dấu, rồi lấy áo lót mình bọc đứa bé, nhân lúc vắng người ôm ra khỏi nha môn. Mai sau nha môn cũng gần sông, tiểu thư đến bờ sông khóc lóc một hồi, vừa toan thả con xuống chợt thấy có một tấm ván trôi ở sát bờ sông. Tiểu thư liền ngẩng mặt lên trời cầu khấn, rồi đặt đứa bé lên trên tấm ván, lấy dây buộc lại, gài tờ huyết thư ở trên ngực. Tiểu thư đẩy tấm ván ra xa, mặc cho trôi đến đâu thì đến, rồi nuốt nước mắt trở về. Lại nói chuyện đứa bé đặt trên tấm ván, thuận dòng nước chảy xuôi thẳng tới dưới chân chùa Kim Sơn thì dừng lại. Vị trưởng lão chùa ấy là Pháp Minh Hòa Thượng, là một bậc chân tu mộ đạo, học được diệu quyết trường sinh. Đang ngồi tham thiền, Hòa Thượng bỗng nghe thấy tiếng trẻ khóc. Người thấy tâm động, vội chạy ra bờ sông quan sát. Trông thấy một tấm ván dạt vào bờ, trên đó có một đứa bé đang nằm. Trưởng lão vội vàng cứu lên, đọc bức huyết thư gài ở trước ngực mới rõ lai lịch. Bèn giấu tên bố mẹ đặt cho nó, đặt tên là Giang Lưu, nhờ người nuôi nấng. Bức thư viết bằng máu được Hòa Thượng giấu kín. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, chẳng mấy chốc Giang Lưu đã 18 tuổi. Trưởng lão cho cắt tóc tu hành, đặt pháp danh là Huyền Trang, làm lễ thụ giới, bền lòng tu đạo. Một ngày vào dịp cuối xuân, Mọi người ngồi ở dưới bóng cây thông giảng kinh tham thiền, luận bàn về lễ đạo vi diệu. Một hòa thượng ham mê rượu thịt bị Huyền Trang khuyên ngăn hết lời, bèn tức giận mắng: "Đồ nghiệt xúc cha mẹ chẳng có, họ tên chẳng hay kia, định làm quỷ ở đây chắc." Huyền Trang bị mắng nhiếc như vậy bèn vào chùa, nước mắt giàn giụa, quỳ xuống hỏi sư phụ: "Người ta sống trong trời đất, bẩm thụ khí âm dương ngũ hành đều là do cha sinh mẹ dưỡng cả, lẽ đâu là người ở trên đời mà lại không có cha mẹ ư?" Huyền Trang hỏi vặn mãi sư phụ về họ tên và cha mẹ mình. Sư phụ nói: "Nếu con thực muốn tìm cha mẹ thì hãy theo ta vào trong phương trượng." Huyền Trang theo vào phương trượng, sư phụ bèn lấy ra một chiếc cháp nhỏ giấu trên xà nhà, mở ra lấy một bức huyết thư, một tấm áo lót mình đưa cho Huyền Trang. Huyền Trang mở thư ra xem mới biết rõ họ tên, cha mẹ và mọi việc oán thù. Huyền Trang đọc xong nước mắt giàn giụa nói: "Oán thù cha mẹ mà không biết báo, còn đáng là người ư? 18 năm nay con không hề biết tên cha mẹ, đến hôm nay mới biết. Thân này nếu không được sư phụ cứu vớt nuôi nấng, làm gì có bây giờ? Mong sư phụ cho phép con đi tìm cha mẹ. Sau đó con lại xin đầu đội bát nhang, dựng thêm đền miếu, báo đền ơn sâu của sư phụ." Sư phụ nói: "Nếu con tìm mẹ, phải mang theo bức huyết thư và chiếc áo lót mình, làm nhà sư đi quyên giáo, đến thẳng nhà riêng nha môn ở Giang Châu thì mới gặp được mẹ con." Huyền Trang theo lời sư phụ, đóng vai một hòa thượng đi quyên giáo, đến thẳng Giang Châu. Vừa vặn lúc Lưu Hồng có việc đi xa, và cũng là lòng trời run rủi cho mẹ con được gặp gỡ, nên Huyền Trang đã đi thẳng đến nhà nha môn quyên giáo. Đêm hôm trước, Ân tiểu thư nằm mơ thấy trăng khuyết lại tròn, nghĩ bụng: "Mẹ chồng chẳng có tin tức gì, chồng đã bị giặc mưu hại, còn đứa con thì đành phải thả trôi sông rồi. Nếu có ai vớt được đem về nuôi nấng thì bây giờ đã 18 tuổi. Hoặc giả ngày nay trời xui khiến cho gặp nhau cũng chưa biết chừng." Tiểu thư đang ngồi nghĩ ngợi, chợt nghe có tiếng tụng kinh ở trước cửa nhà và có tiếng gọi quyên giáo liên tiếp. Nhân lúc vắng người, tiểu thư bèn ra hỏi: "Hòa thượng ở đâu tới?" Huyền Trang trả lời: "Bần tăng là đồ đệ của Pháp Minh trưởng lão ở chùa Kim Sơn." Tiểu thư nói: "Hòa thượng đã là đồ đệ của Pháp Minh trưởng lão, vậy mời hòa thượng vào trong nhà." Rồi sai dọn cơm chay mời hòa thượng. Trong lúc ấy, tiểu thư chăm chú quan sát, thấy lời nói cử chỉ của hòa thượng giống chồng mình như đúc, bèn bảo bọn tỳ nữ lui ra, rồi hỏi: "Ngài xuất gia từ nhỏ hay lớn tuổi mới xuất gia? Họ tên là gì? Cha mẹ còn cả chứ?" Huyền Trang đáp: "Tôi không phải xuất gia từ nhỏ, mà cũng không phải lớn lên mới xuất gia. Chuyện của tôi nói ra thì oan rộng bằng trời, thù sâu như biển. Cha tôi bị người mưu hại, mẹ tôi bị giặc chiếm đoạt. Sư phụ tôi là Pháp Minh trưởng lão bảo tôi đến Giang Châu mà tìm mẫu thân." Tiểu thư hỏi: "Mẹ ngài họ gì?" Huyền Trang đáp: "Mẹ tôi họ Ân, tên là Ôn Kiều. Cha tôi là Trần, tên là Quang Nghị. Tên lúc nhỏ của tôi là Giang Lưu, pháp danh là Huyền Trang." Tiểu thư nói: "Ôn Kiều là mẹ đây, nhưng con có bằng chứng gì không?" Huyền Trang nghe nói là mẫu thân, liền quỳ gối xuống đất khóc: "Nếu mẹ không tin thì con có huyết thư và áo lót mình làm chứng đây." Ôn Kiều cầm lấy xem, thấy quả là đúng, hai mẹ con liền ôm nhau mà khóc. Bỗng tiểu thư giục: "Con lên đi ngay." Huyền Trang nói: "Con 18 tuổi không biết bố mẹ đẻ là ai, hôm nay mới được biết mặt mẹ mà mẹ lại đuổi con đi ngay sao?" Tiểu thư nói: "Con ơi, con phải đi ngay thôi, thằng giặc Lưu về bây giờ thì nó sẽ giết con. Ngày mai mẹ sẽ giả ốm, nói là năm trước có hứa cúng vào nhà chùa 100 đôi giày sãi, mẹ sẽ đến chùa con làm lễ, lúc ấy mẹ con mình sẽ nói chuyện." Huyền Trang vâng lời từ biệt mẹ, lại nói chuyện từ sau khi gặp con. Trong lòng tiểu thư vừa mừng vừa lo. Bỗng một hôm tiểu thư kêu ốm, không ăn uống gì hết. Lưu Hồng về tới nhà, hỏi nguyên do ốm làm sao. Tiểu thư nói: Hồi nhỏ, thiếp có phát nguyện cúng 100 đôi giày sãi cho nhà chùa. Năm hôm trước, thiếp nằm mộng thấy một vị hòa thượng tay cầm dao nhọn đến đòi số giày ấy. Lúc tỉnh dậy, thấy trong người khó chịu. Lưu Hồng nói, việc còn con thế, sao không bảo sớm? Bèn lên công đường, truyền lệnh cho Vương Tả Nha, Lý Hữu Nha bắt nhân dân trong thành Giang Châu. Mỗi nhà làm một đôi giày sãi, hạn trong 5 ngày phải nộp đủ. Mọi nhà đều y hẹn nộp đủ. Tiểu thư bảo với Lưu Hồng, giày sãi đã làm xong, không biết ở đây có chùa nào có thể làm lễ phát nguyện được không nhỉ? Lưu Hồng nói, ở Giang Châu chỉ có chùa Kim Sơn và chùa Tiêu Sơn, tùy nàng muốn đi chùa nào cũng được. Tiểu thư nói, từ lâu thiếp đã nghe nói chùa Kim Sơn là nơi thắng cảnh, vậy thiếp đi chùa Kim Sơn. Lưu Hồng bèn gọi hai viên nha lại Vương, Lý, sửa soạn thuyền bè. Tiểu thư cùng mấy người tâm phúc xuống thuyền, lái đò đẩy thuyền ra, treo thẳng tới chùa Kim Sơn. Lại nói Huyền Trang về tới chùa, gặp trưởng lão Pháp Minh, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Trưởng lão rất mừng, mấy hôm sau có một thị tỳ đến báo, nói có phu nhân đến chùa làm lễ. Sư sãi trong chùa đều ra cổng đón tiếp. Tiểu thư tới cửa chùa lạy Đức Quan Âm, lập đàn chay, sai thị tỳ đặt lễ vật vào khay mang lên bàn thờ. Rồi tiểu thư đến pháp đường dâng hương lễ Phật, xong nhờ Pháp Minh trưởng lão phân phát cho các tăng ni. Khi thấy các sư đã đi cả rồi, pháp đường không còn ai, Huyền Trang mới đến quỳ trước mặt tiểu thư. Tiểu thư bảo Huyền Trang cởi giày ra xem, quả nhiên thấy ngón chân út bên trái có vết sẹo nhỏ. Hai người lại ôm nhau than khóc, lại tạ cảm ơn trưởng lão nuôi nấng. Trưởng lão Pháp Minh nói, mẹ con dù được gặp nhau, sợ gian tặc nó biết, nên về sớm đi, kẻo tai vạ. Tiểu thư nói, con ơi, mẹ đưa cho con cái vòng thơm này, con hãy tới Hồng Châu ở mé Tây Bắc, cách đây chừng 1.500 dặm. Vùng ấy có ngôi điếm Vạn Hoa, bà Trương Thị có khi trọ ở đó. Đấy là bà thân sinh ra bố con. Mẹ lại viết cho con một bức thư, con phải về tận Hoàng Thành nhà Đường, ở bên trái Kim Điện là phủ thừa tướng Ân Khai Sơn, là ông bà thân sinh ra mẹ đấy. Con cầm thư của mẹ dâng lên ông ngoại, kêu ông ngoại tâu lên vua Đường đưa binh mã đến Giang Châu bắt giết thằng giặc này trả thù cho bố con. Có thế mới cứu được mẹ ra. Mẹ không dám ở lâu, sợ thằng giặc kia lại trách mẹ về muộn. Nói xong bèn từ biệt xuống thuyền trở về. Huyền Trang than khóc trở vào chùa thương với sư phụ, rồi bái từ đi luôn tới Hồng Châu. Khi đến Vạn Hoa Điếm, hỏi chủ điếm là Lưu Tiểu Nhị. Ngày xưa có bà mẹ của vị khách quan họ Trần ở Giang Châu trọ ở điếm của ông, bây giờ bà cụ còn mạnh khỏe không? Lưu Tiểu Nhị nói, trước bà cụ có trọ ở điếm tôi, nhưng sau bị mù mắt. Luôn 3-4 năm cụ không trả tiền thuê nhà cho tôi. Hiện nay cụ ở trong cái nhà đổ ở đầu cửa Nam, ngày ngày lên phố ăn mày sống qua ngày. Vị khách quan ấy đi bao lâu rồi, tới nay chẳng thấy tin tức gì cả, chẳng biết nguyên cớ làm sao. Huyền Trang nghe xong lập tức hỏi thăm đến cái nhà đổ ở đầu cửa Nam để tìm bà. Bà cụ nói, tiếng hòa thượng nói giống tiếng con tôi là Trần Quang Nhị quá. Huyền Trang nói, cháu không phải là Trần Quang Nhị, mà là con của Trần Quang Nhị. Ôn Kiều tiểu thư là mẹ cháu. Bà cụ nói, bố mẹ cháu sao không đến? Huyền Trang nói, bố cháu bị cướp đánh chết, mẹ cháu bị cướp làm vợ. Bà cụ nói, vậy cháu làm thế nào mà biết đến đây tìm bà? Huyền Trang nói, mẹ cháu bảo đến đây tìm bà, mẹ cháu có thư đây, có cả một chiếc vòng thơm nữa. Bà cụ cầm lá thư và chiếc vòng rồi òa lên khóc. Con ơi, chỉ tại công danh mà con tới nông nỗi này. Mẹ cứ tưởng con vong ơn bội nghĩa, ngờ đâu con bị đánh chết. May nhờ có lòng trời thương xót, không nỡ để tuyệt nòi giống con tôi. Hôm nay con có đứa cháu đến tìm bà. Huyền Trang hỏi, mắt bà làm sao mà mù vậy? Bà cụ nói, tại bà nhớ bố cháu quá. Suốt ngày mong ngóng, chẳng thấy bố cháu tới. Bà khóc nhiều quá nên mù cả hai mắt đó thôi. Huyền Trang bèn quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời cầu khấn. Huyền Trang tôi 18 tuổi, mối thù của cha mẹ chưa trả được, ngày nay vâng lời mẹ đi tìm bà, mong trời Phật thương xót, chứng giám lòng thành, xin cho hai mắt của bà tôi sáng lại như cũ. Khấn xong lấy khăn sạch đánh mắt cho bà. Trong giây lát, hai mắt bà cụ lại mở được, sáng lại như xưa. Bà cụ ngắm nghía Huyền Trang rồi nói, đúng là cháu bà, giống bố như đúc. Bà cụ vừa mừng vừa thương. Huyền Trang dẫn bà ra khỏi căn nhà đổ nát, lại đưa vào điếm của Lưu Tiểu Nhị, trả tiền thuê một gian phòng, rồi đưa cho bà một ít tiền và dặn dò, cháu đi lần này độ hơn một tháng sẽ trở lại đón bà. Huyền Trang từ biệt bà nội, lên thẳng kinh thành, tìm đến phủ thừa tướng ở phía đông hoàng thành, nói với lính canh cổng, tiểu tăng là thân thích đến thăm tướng công. Lính canh vào bẩm với thừa tướng. Thừa tướng nói, ta không có thân thích với vị hòa thượng nào cả. Phu nhân nói, đêm qua thiếp nằm mộng thấy con gái Mãn Đường Kiều về nhà, hay là con rể có tin tức gì chăng? Thừa tướng bèn sai mời vị hòa thượng vào nhà khách. Huyền Trang vừa nhìn thấy thừa tướng và phu nhân đã khóc lại và lấy ra một phong thư đưa cho thừa tướng. Thừa tướng mở thư ra xem rồi òa lên khóc. Phu nhân nói, việc gì thế tướng công? Thừa tướng nói, nhà sư này là cháu ngoại của chúng ta đó. Con rể ta là Trần Quang Nhị bị giặc mưu hại rồi. Mãn Đường Kiều đã bị giặc cướp chiếm làm vợ. Phu nhân nghe xong cũng nức nở khóc mãi. Thừa tướng nói, phu nhân chớ nên phiền não. Ngày mai vào chầu ta sẽ tâu hết cho chúa thượng rõ, rồi tự cầm quân đi báo thù cho con rể. Hôm sau thừa tướng vào chầu tâu lên vua Đường, nay có con rể thần là Trạng Nguyên Trần Quang Nghị cùng vợ đến Giang Châu nhậm chức, bị tên lái đò là Lưu Hồng đánh chết, chiếm con gái thần làm vợ, giả mạo làm con rể thần để làm quan từ bấy đến nay. Thật là tai họa ghê gớm của gia đình thần, xin bệ hạ lập tức phát binh dẹp giặc cướp. Vua Đường nghe xong vô cùng phẫn nộ, lập tức sai mang 6 vạn quân Ngự Lâm giao cho Ân thừa tướng thống lĩnh đi diệt giặc cướp. Thừa tướng lĩnh chỉ ra khỏi triều, đến giáo trường điểm binh, tiến thẳng ra Giang Châu. Ngày đi đêm nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến Giang Châu. Binh mã Ân thừa tướng cắm trại ở bờ sông bên này. Liền đêm hôm ấy, thừa tướng sai mang thẻ bài đi gọi 2 viên đồng tri phủ và phán châu ở Giang Châu đến. Thừa tướng nói rõ sự việc cho họ biết và lệnh cho họ phải đem quân đến giúp. Quân mã cùng qua sông sang bờ bên kia. Trời chưa sáng đã vây chặt nha môn của Lưu Hồng. Lưu Hồng vẫn còn đang ngủ, bỗng nghe thấy một tiếng pháo hỏa, rồi trống chiêng inh ỏi. Quan quân đã kéo vào tư thất. Lưu Hồng trở tay không kịp, liền bị bắt sống. Thừa tướng hạ lệnh giải Lưu Hồng ra pháp trường và hạ lệnh cho quân mã đóng trại ở ngoài thành. Thừa tướng đi thẳng vào nha môn, ngồi ở gian giữa, cho mời tiểu thư ra gặp mặt. Tiểu thư muốn ra xong lại nghĩ thẹn với cha, nên định treo cổ tự tử. Huyền Trang nghe tin chạy vào cởi dây cứu mẹ xuống, quỳ gối thưa, con và ông ngoại đem quân tới đây báo thù cho cha, nay giặc đã bị bắt, sao mẹ lại muốn tìm cái chết? Mẹ mà chết thì con còn sống làm gì nữa? Thừa tướng cũng vào khuyên can. Tiểu thư nói, con nghĩ gái chính chuyên chỉ có một chồng, chồng con bị giặc giết chết, con còn mặt mũi nào mà theo giặc? Chỉ vì còn giọt máu trong bụng nên đành phải nhẫn nhục gượng sống. Nay may mà con đã khôn lớn, lại được cha đem quân tới báo thù cho chồng con, con còn mặt mũi nào nhìn thấy cha nữa? Chỉ còn đem cái chết mà báo tạ chồng con mà thôi. Thừa tướng nói, con cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà phải thế, chứ đâu phải vì thấy việc thịnh suy mà đổi khí tiết đâu, có gì phải hổ thẹn. Rồi hai cha con ôm nhau than khóc. Huyền Trang cũng sụt sùi mãi không thôi. Thừa tướng gạt nước mắt nói, hai mẹ con chớ nên phiền não nữa, nay ta đã bắt được tên giặc thù, phải đi xét xử. Thừa tướng đứng dậy đi ra pháp trường. Đúng lúc đó, viên đồng tri Giang Châu sai quân tuần tiễu đi bắt được tên giặc trên sông là Lý Bưu giải đến. Thừa tướng rất mừng, sai quân áp giải Lưu Hồng và Lý Bưu ra đánh cho mỗi tên 100 gậy lớn, bắt khai cung trạng. nói rõ nguyên do giết chết Trần Quang Nghị năm nào, rồi sai mang Lý Bưu đóng đinh vào con lừa bằng gỗ đẩy ra phố chợ, chịu tội phanh thây, bêu đầu thị chúng. Còn Lưu Hồng thì sai áp giải đến bến đò Hồng Giang, chỗ y đánh chết Trần Quang Nghị trước kia. Thừa tướng và tiểu thư Huyền Trang ba người cùng đến bờ sông, bắt Lưu Hồng đền mạng, sau đó làm văn tế Trần Quang Nghị ở giữa trời rồi đốt đi. Ba người nhìn xuống dòng sông khóc lóc thảm thiết, làm kinh động đến thủy phủ. Lại có tên quỷ Dạ Xoa tuần tra dưới nước đem văn tế trình lên Long Vương. Long Vương xem xong, lập tức sai nguyên soái Ba Ba đi mời Trần Quang Nghị đến. Long Vương nói: "Chúc mừng tiên sinh, hôm nay phu nhân nhà tiên sinh, công tử cùng với nhạc phụ của tiên sinh làm lễ tế tiên sinh ở bờ sông. Bây giờ tôi sẽ trả hồn cho tiên sinh về dương gian và xin tặng ngài một viên ngọc như ý, hai viên ngọc tẩu bàn, 10 tấm lụa, một đai ngọc minh châu gọi là để tiễn chân. Hôm nay gia đình ngài, vợ chồng, mẹ con sẽ đoàn viên vui vẻ." Quang Nghị cảm tạ không ngớt. Long Vương sai quỷ Dạ Xoa đưa thi thể Quang Nghị ra cửa sông để trả lại hồn. Dạ Xoa vâng mệnh lui ra. Lại nói Ân tiểu thư khóc lóc tế chồng một hồi xong lại toan nhảy xuống sông tự tử. Huyền Trang sợ hãi, liều mạng ra giữ lại. Đang lúc hoảng hốt, chợt thấy một cái xác người nổi trên mặt nước, trôi giạt vào bờ. Tiểu thư vội vàng chạy tới nhìn xem, nhận ra ngay đó là xác của chồng mình, khóc òa lên. Mọi người chạy xô cả lại, thấy Quang Nghị xòe bàn tay, duỗi chân rồi thân thể dần dần cử động, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Mọi người vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Quang Nghị mở mắt nhìn thấy Ân tiểu thư, bố vợ là Ân thừa tướng và một nhà sư trẻ tuổi đang ngồi khóc ở quanh mình. Quang Nghị nói: "Mọi người làm gì ở đây thế?" Tiểu thư nói: "Lúc trước lang quân bị giặc cướp đánh chết, sau thiếp sinh hạ được con trai, may được vị trưởng lão chùa Kim Sơn nuôi nấng trưởng thành. Con đi tìm thấy thiếp, thiếp liền bảo đi tìm ông ngoại. Cha thiếp đem việc ấy tâu lên triều đình, đích thân mang quân đến đây bắt được tên giặc. Vừa mới làm lễ tế lang quân ở giữa trời, không biết lang quân làm thế nào lại hoàn hồn được." Quang Nghị nói: "Cái hồi trọ ở điếm Vạn Hoa, ta có mua một con cá chép màu vàng, đem thả xuống sông không ăn thịt. Không ngờ con cá ấy là Long Vương xứ này. Sau khi nghịch tặc vứt xác ta xuống nước, may được Long Vương cứu chữa. Vừa rồi trả lại hồn cho ta, lại còn cho thêm một ít bảo vật nữa, đều ở cả trong mình ta đây. Ta thật không ngờ nàng đã sinh được con trai, lại được cả nhạc phụ báo thù cho. Thật là khổ tận cam lai, không còn gì vui bằng." Các quan nghe chuyện Trần Quang Nghị sống lại đều đến chúc mừng. Thừa tướng sai đặt tiệc thết đãi các quan viên thuộc hạ, rồi nhổ trại đem quân về. Khi về đến điếm Vạn Hoa, thừa tướng truyền đóng quân nghỉ lại. Quang Nghị và Huyền Trang và Lưu Gia Tiểu Nhị tìm bà Trương Thị. Đêm hôm ấy bà cụ nằm mơ thấy cây khô nở hoa, sáng ra đằng sau nhà chim khách hót véo von. Bà nghĩ bụng, hay là cháu mình trở lại chăng? Nói chưa dứt lời đã thấy Quang Nghị và Huyền Trang đến trước cửa điếm. Vị hòa thượng trẻ tuổi chỉ tay nói: "Chẳng phải bà nội con thì ai kia?" Quang Nghị trông thấy mẹ, vội chạy đến quỳ xuống đất lại. Mẹ con ôm nhau khóc lóc một hồi, đem mọi việc cũ nói lại một lượt. Quang Nghị tính trả Tiểu Nhị tiền thuê trọ, rồi cả nhà trở về kinh thành. Đến phủ thừa tướng, vợ chồng Quang Nghị, Huyền Trang và bà cụ cùng đến yết kiến phu nhân. Phu nhân vui mừng khôn xiết, truyền cho gia nhân làm tiệc ăn mừng. Thừa tướng nói: "Bữa tiệc hôm nay nên đặt là hội đoàn viên, thật là cả nhà sum họp vui vẻ." Hôm sau khai triều, vua Đường Thái Tông lên ngự điện. Ân thừa tướng bước ra tâu rõ câu chuyện cho vua Đường biết và tiến cử Trần Quang Nghị là người tài dùng được vào việc lớn. Thái Tông chuẩn y lời tâu, thăng Trần Quang Nghị giữ chức học sĩ giúp việc tại triều đình. Huyền Trang quyết chí tu hành, được đưa tới chùa Hồng Phúc học đạo. Từ đấy, Ân tiểu thư lại được hạnh phúc. Huyền Trang một mình về chùa Kim Sơn báo ơn Pháp Minh trưởng lão. Chưa biết sau này sự thể ra sao, nghe tới hồi sau sẽ rõ.